Chương 586, Sư Đồ. Ngươi muốn như thế nào sư chiến kỳ thật không nghĩ tới, khả năng này cao cao tại thượng duyệt nương tử, sẽ tại cứu hắn, lại đưa ra yêu cầu vô lý về sau, còn có thể như thế tâm bình khí hòa hỏi hắn muốn như thế nào cái này không đúng sao lu cờ na hó đạo môn người tu, có thế như thế bận tâm hắn cái này phi thiên kim thi tâm tình hắn nhìn xem con mắt của nàng, tại kia tựa như yên ổn thanh tịnh bên trong, lại thấy được một loại giống như thú bị nhốt tiêu cuồng. Khu ta không muốn như thế nào, chỉ nghĩ nói cho ngươi, ta sẽ không dẫn ngươi tỉnh. Lư Duyệt nháy một cái ánh mắt, có chút đoán được cái này thông minh thi vương sau đó phải nói cái gì. Nếu như nàng không tới kinh thành, ma linh lại thế nào cu nở dê sẽ không chú ý tới hắn, không chú ý đến hắn, hắn chơi bời lêu lổng nghe sách, đại khái muốn nghe bao lâu đều thành đi ngươi là bị ta sợ mệt mỏi, vì lẽ đó không cần lĩnh ta tỉnh. Nàng đưa ánh mắt đặt ở phía dưới bị máu tươi nhiễm đỏ trên đường dài, thanh âm khá là trầm thấp, một người làm việc một người làm, ta làm sai chuyện, chính ta nhận. Nói tới nói lui, vẫn là chính nàng chủ quan. Biết rõ Đinh Kỳ Sơn đi ra, làm sao lại không nghĩ tới tính toán lòng người ma linh. Vừa mới còn lợi hại hơn đến không ai bị nổi nữ hải, lập tức cô đơn, đem nàng nên lưng không nên lưng, lưng đến trên thân, để bên cạnh nguyên lai tưởng rằng sẽ xui xẻo một đám người, từng cái cảm giác khó chịu. Bảo bọc phi thiên kim thi sư chiến phương pháp kính, bị bọn họ không nói gì thu hồi. Hôm nay chuyện này, chúng ta đều có trách nhiệm, sở hữu giải quyết tốt hậu quả chuyện cũng, chúng ta cùng một chỗ giải quyết. An Sảo Nhi đứng ở trước mặt nàng, ngươi tại biên cảnh giết không sai, ngay tại lúc này, cũng không phải lỗi của ngươi. Làm việc tốt, cho tới bây giờ liền không có sai thời điểm, sai chỉ sai tại, cái kia yêu tinh hại người ma linh bên trên. Lư Duyệt liếc nhìn nàng một cái, cảm thấy vô lực. Lời an ủi, chính nàng liền có thể khuyên chính mình một cái sọt. Thậm chí tựa như cùng ma linh nói như vậy, có thể bỏ qua một bên sở hữu quan hệ. Thế nhưng là nơi này thật có một cái thế nhưng là, nàng có thể lừa gạt ma linh, có thể lừa gạt thiên hạ tất cả mọi người, lại không cách nào lừa gạt mình. Sự thật chính là sự thật nàng không thể phủ nhận, thật đem chuyện tốt, biến thành chuyện xấu, hại nguyên bản không nên chết người. Rơi xuống trên đường dài thời điểm, Phi Huyên đã sớm tại xử lý giải quyết tốt hậu quả chuyện cũng. Sở hữu vết máu cùng huyết tinh chi khí, đã bị hắn hoàn toàn xử lý. Hơn nữa cả con đường đều bị lúc trước cái kia trúc cơ tu sĩ, làm chướng nhãn pháp, hắn về sau lại hỗ trợ ra cố chút, chuyện nơi đây, chỉ có người nơi này biết, còn không có tác động đến ra ngoài. Ta giúp bọn hắn tẩy đi một đoạn này trí nhớ. Phi Huyên nhìn xem Lư Duyệt kia có chút mờ mịt bộ dáng, cảm thấy hơi đau, chết 67 người, bọn họ đều là bị ma linh hù dọa chính mình tự sát. Lư Duyệt trong lòng giật mình, nhìn thoáng qua, bị sư đệ dùng pháp lực che đậy lên người chết. Nàng tại biên cảnh buộc ma môn những người kia tự sát, trong nháy mắt, ma linh liền dùng đồng dạng phương pháp, kia lúc ấy, nàng vẫn tại nơi đó đi một cái duy nhất bị ma linh giết người, là Lý Hai Thái gia. Phi Huyên cảm thấy cu nở dê khổ sở, hắn giúp đỡ đem đám người kia trí nhớ xóa đi lúc, rõ ràng xác thực xem đến, Lý Hai Thái gia muốn cứu người. Đáng hận ma linh tim quá độc, căn bản không cho hắn quá nhiều cơ hội. Cứ như vậy Phi Huyên có chút nắm tay, đừng để hắn lại bắt được nàng. Hôm nay việc này, nếu không phải Lý Hai Thái gia đứng ra phản đối như vậy một chút, để ma linh làm trễ lại chút thời gian, cũng làm cho nàng số gãy mất một chút, còn sống hơn 100 người, có lẽ căn bản không có cơ hội, đợi đến hắn cùng sư tỷ trở về. Phi Huyên phi thường hiểu rõ, tại nhân gian, 18 địa ngục khủng bố, ma linh giống sư tỷ như thế đều đặn đếm được đếm xem, cho người áp lực, thực không lường được. Như thế mỗi một hơi thở đi qua, cũng có thể rơi xuống thảm hại hơn hoàn cảnh, ngay cả ma môn đại năng đều chịu không được, huống chi những phàm nhân này. Lý Lý Diễn đâu hỏi sư đệ thời điểm, Lư Duyệt cu nở dê đem thần thức luồn vào tế thế đường bên trong, cũng không có nhìn thấy hắn, chỉ thấy hắn mang thai tháng 8 mang thai phu nhân, còn như trước bình thường, trên giường ngủ nàng ngủ trưa, bên ngoài hết thảy, hình như đều không có cảm giác. Hắn đi vào thuốc. Phi Huyên ở trong lòng thở dài, nơi này sở hữu chết vì thai nạn người, chúng ta có thể nói ta tập y thì không tin. Lư Duyệt đánh gãy sư đệ lời nói, đem bọn hắn vết thương tất cả đều chuẩn bị cho tốt, liền nói là ta làm thuốc tính sai, hại tính mạng của bọn hắn. Phi Huyên, thông chi quan phủ bên kia, ta trừ một người bồi giao vạn lượng bạch ngân bên ngoài, thỉnh chung quanh sở hữu chùa triền đạo quán, vì bọn họ làm cúng thất tuần mười y bô nở cửu thiên pháp sự. Mặc dù biết, bạc mua không được nhân mạng, có thế đến lúc này, bạc là duy nhất có thể an ủi những cái kia chết vì tai nạn người nhà tim đổ vỡ. Mặt khác, đem bọn hắn tên cùng ngày sinh tháng đẻ đều làm ra, ta tự mình sao chép vãng sinh kinh. Nàng công đức, cũng liền điểm ấy dùng. Vì những người này tận điểm tâm, để cho bọn họ tới thế ném cái tốt thai, là nàng có thể vì bọn họ làm một chuyện cuối cùng. Tốt phi huyên hỉ hệ u do sư tỷ nhiều hơn, lập tức đáp ứng. Ta cũng sẽ đem nơi đây chuyện, thượng cáo tu chân liên minh. An xảo nhi gia nhập vào, kinh thành tương lai trăm năm, ta có thể cam đoan, tất nhiên mưa thuận gió hòa. Lư Duyệt hướng nàng chắp tay. Lư Duyệt, ta trả lại thiên địa môn phát phi kiếm truyền thư, ma linh lại xuất hiện tin tức, hỏa phiến tiền bối bọn họ tất nhiên quan tâm. An xảo nhi biết nàng tự nhận dùng thuốc hại chết người về sau, liền tuyệt không có khả năng lại ở lại lương quốc, ma linh chuyện, không phải một mình ngươi chuyện, ta cảm thấy, cũng không phải thiên địa môn một nhà sự tình. Có ý tứ gì Lư Duyệt nhìn qua nàng? Thiên địa môn theo luyện máu lao yêu nơi đó, đạt được tìm kiếm ma linh phương pháp, ta cho rằng, không chỉ ngươi phải biết, người trong thiên hạ phải biết. An xảo nhi thần sắc kiên định, biên cảnh chiến, ma môn nhận thua, lui bước mở Ivan nở đà mở bọn họ tạm thời vô lực tại địa bàn của chúng ta làm yêu, có thế ma linh đến vô tung đi vô ảnh, nếu như ngươi sớm một chút biết, tìm nàng phương pháp, hoặc là chúng ta đều biết, tìm nàng phương pháp, nàng lại nghĩ làm yêu, liền tuyệt không có khả năng. Nàng chuyên tìm công đức tu sĩ, chuyên tìm quang minh pháp bảo chủ nhân, hắn cựu gia, tuyệt không đơn độc thiên địa môn, cũng không riêng ngươi Lư Duyệt một người. Nơi đây vì ôm phúc tông phạm vi thế lực, nàng dám ở nơi đây, hướng phàm nhân động thủ, mặc kệ tiền đề vì sao, ôm phúc tông đều khó có khả năng không đếm xỉa đến, vì lẽ đó chúng ta phải biết tìm nàng phương pháp. Không thể dư thường trèo lên tiếp lời, ma linh đem chúng ta cũng tính kê ở bên trong, ngươi có thể dưới lưng nơi đây nhân mạng. Chúng ta tự nhiên cũng không thể không đếm xỉa đến. Ừm con có ta đâu. Sư chiến đã một thân mới, lại là một bức giàu có đại hán dạng, La Ho Tư ta cũng bị nàng tính kế. Lư Duyệt, có thiện duyên, La Ho Tư chân chi trọng. Sư chiến thần sắc rất nghiêm túc, chết những người này, bởi vì một ngày ba cái bánh bao, đối La Ho Tư xa xa liền hô thiện nhân. Bọn họ chuyện, ta cũng không thể mặc kệ. Một cái phi thiên kim thi, hiện tại nói với bọn họ, thiện duyên ác duyên, đây thật là dư thường trèo lên cùng một đám đuổi giết hắn người, đồng loạt không nói gì ngay tại chỗ. Chính là An xảo nhi cái này bị kéo tới trợ chiến, miệng lưỡi dẻo quẹo người, nhất thời cũng không biết như thế nào đón hắn lời này. Nơi đây vì đạo môn nội đi à, có là hỗ trợ người, lại thế nào nếu không phải Lư Duyệt dốc hết sức bảo vệ, bọn họ kỳ thật chưa từng nghĩ tới tha cho hắn. Thậm chí tại ban đầu, bọn họ QNZ làm tốt cùng gia hỏa này đánh nhau, lan đến gần phạm nhân khả năng. Thương hại bọn hắn từng cái, tuy rằng kính sợ nhân mạng, lại thật không có người có thể giống Lư Duyệt dạng này, đem phạm nhân tính mạng thấy được như vậy lại, đem không hoàn toàn là lỗi của nàng, QNZ ga nhờ đến trên người mình. Loại này nhân quả người bình thường là tránh không kịp tha rất nhiều người tại Lư Duyệt không tìm bọn họ để gây sự, thở phào một hơi đồng thời, lại sinh lòng mọi loại phức tạp. Cùng ma môn đánh nhau thời điểm, nàng là ma tinh Lư Duyệt, nhưng bây giờ công đức tu sĩ quả nhiên không giống bình thường. A Lư Duyệt không biết người khác suy nghĩ, chỉ vì sư chiến một câu nhận thấy, nàng chậm rãi hướng hắn chắp tay, chúng ta cùng một chỗ không có so với nàng cũng biết, thân bất do kỷ thống khổ, cu nở dê bởi vì thế, người bên ngoài một điểm thiện duyên, nàng liền luôn luôn chân chi trọng. Nàng có cơ hội lại đến, sư chiến rất khó. Thế nhưng là lại khó, hắn bước ra một bước kia, nàng liền tuyệt sẽ không bởi vì hắn là cái phi thiên kim thi, mà như người khác như thế, dùng có sắc nhãn con ngươi nhìn hắn. Ba sư chiến đợi nàng thẳng lưng, ước định bàn tay lớn cấp tốc chụp được, thương tâm khổ sở một cái liền được, ngươi làm ngươi nên làm chuyện, còn lại, không cần lại nghĩ. Lư Duyệt, nàng đây là bị một cái phi thiên kim thi an ủi như thế nào như thế nào như thế thoải mái đâu. Lư Duyệt lộ ra chuyện đến nay nụ cười đầu tiên, tại hạ thiên địa môn Lư Duyệt. Ngươi cũng có thể gọi ta tiêu giao Lư Duyệt, ta vẫn là công đức tu sĩ, thiếu bọn họ, tự sẽ tại bọn họ ra đời hoàn lại. Ha ha ha sư chiến cười to, hắn thích nàng dứt khoát, tốt nam nhi tốt làm như thế. Phi huyên không nói gì, sư tỷ của hắn là nữ, nữ được rồi cô gái tốt cũng làm như thế. Sư chiến thu được người nào đó oán hận ánh mắt, phản ứng thật nhanh, thiên đạo phiêu miểu, chúng ta chỉ làm chúng ta nên làm. cái khác hắc hắc trả lại ông trời. Điểm này Phi Huyên vô cùng đồng ý, càng khó hơn chính là, nhà hắn sư tỷ đối cái này sư chiến lời nói, độ chấp nhận hình như cao hơn, hắn ánh mắt nhìn hắn, khó được nhu hòa một ít. Những chuyện khác, chúng ta tới giải quyết, A Duyệt ngươi đi viết vãng sinh kinh đi. Lư Duyệt nghe sư đệ lời nói, chắp tay cùng đại gia từ biệt. Nàng kỳ thật cu nở dê đã sớm biết, công đức tu sĩ gai máu viết vãng sinh kinh, có thế tiêu rất nhiều tội nghiệt. Lúc trước hủy cờ mặt quỷ, phú chu buộc nàng đón lấy viết trải qua sống, kỳ thật cũng là nghĩ nàng có thể giúp đỡ đánh tan cờ quỷ một ít tội nghiệt, để bọn hắn không đến nỗi luôn luôn lưu lạc. 67 người vì nàng mà chết, nàng liền nhiều giúp chút, để bọn hắn đời sau đường, thuận thông thuận sướng. Hoa phiến không nghĩ tới, đồ đệ thế mà tại ôm phúc tông nhân gian, làm thân ý liền nương tử cầu cái gì an tâm. Nàng lòng như lửa đốt hướng nơi đó đuổi. Tu sĩ tu tiên, sợ nhất tim sơ hở nhất là giống Lưu Duyệt, giống Đường Tâm bọn họ những thứ này, mặt ngoài bướng bỉnh, trung thực có so với người trong thiên hạ càng thêm thuần túy linh hồn người. Lúc trước ma linh một bước lại một bước, đem Đường Tâm tính toán chết, hiện tại nàng tuyệt không cho phép đồ đệ, lại giống lúc trước Đường Tâm. Dù là nàng đối người trong thiên hạ nói nàng là ma tinh Lưu Duyệt, vừa vặn sư phụ nàng, lại rõ ràng xác thực biết, đồ đệ chán ghét ma tinh hai chữ. Như thế ở trước mặt người đời, nói chính nàng là ma tinh thời điểm, đồ đệ là bực nào tâm tình họa phiến cảm thấy thở dài, muốn nàng nói, quy tàng giới tu sĩ, liền không nên đi lên. Nếu không phải vì bọn họ, nếu không phải đồ đệ thông minh như vậy một người, như thế nào sẽ chủ động đi biên cảnh một thiên kinh văn, một giọt tinh huyết, Lư Duyệt gặp họa phiến thời điểm, sắc mặt khá là tái nhợt. Sư tôn đệ tử còn chưa cong xuống, liền bị họa phiến nâng lên, thầy cho chúng ta, liền không cần cho đi những cái kia tục lễ. Lư Duyệt hướng nàng tràn ra một chút nét mặt tươi cười, như thế nào là tục lễ đâu, là đồ nhi thật tâm thật ý muốn cho sư tôn hành lễ. Người khác đều từ bỏ nàng thời điểm, vị sư tôn này còn đang vì nàng nhiều mặt chạy vậy. Dù là lúc trước trở thành sư đồ, chỉ là ngộ biến tùng quyền, có thế đi qua rất nhiều mưa gió về sau, các nàng cũng là chân chính sư đồ. Muốn vì sư họa phiến khó được tại đồ đệ trong mắt nhìn thấy quấn quýt nghĩ, cảm thấy an lòng đồng thời, rốt cục buông xuống luôn luôn kéo căng cái tia cơ, mở lên trò đùa tới. Sư tôn ngài không nhớ ta sao? Lư Duyệt tự mình cho nàng dâng trà, ta biết, ngài nhớ ta. Ha ha đu nở dê vở ơ ý a, đúng vậy a, nhớ ngươi. Họa phiến cười to, đem trà để một bên, đứng vững, để ta xem thật kỹ một chút đồ đệ của ta, ngươi phải là đem nàng nguy gầy, cũng đừng trách ta đánh người a. Lư Duyệt sờ sờ mặt, vậy ngài xem. Ta không đem ngươi đồ đệ huy gầy, ngài có phải hay không muốn cho điểm bàn thưởng a? Ra mặt vẫn là dày như vậy, họa phiến thật cao hứng, bỏ qua đồ đệ sắc mặt, liên tục ba tấm kim giáp phù mỏ ra, cũng không chính là muốn cho ban thưởng sao, cầm đi ghi nhớ a, vô luận lu cờ nào, cũng không thể ủy khuất đồ đệ của ta. Lư Duyệt một cách tự nhiên đem đồ vật tiếp nhận cất kỹ, sư tôn yên tâm, ta sẽ không ủy khuất chính ta. Như vậy cũng tốt. Họa phiến vui mừng không thôi. Thiên địa môn nhất làm cho người thao đản quang chi vọng, liên tục bốn vị chủ nhân, đều không kết cục tốt, lúc trước nàng có nhiều lo lắng a, tốt tại tên đồ đệ này tính cách cứng cỏi, bất kỳ cái gì thời điểm, đều không sợ, dũng cảm, không tiêu, không nóng nảy. Ta thiên địa môn đệ tử đời thứ 6 bên trong, từng đi ra một vị phi thăng tiên giới đại năng. Nàng nói ra, ngươi biết hắn lấy gì tìm, chứng tiên đạo sao? Lưu Duyệt, tuy rằng đã bái nhập thiên địa môn, cũng chậm chậm tan vào trong. Thế nhưng là những năm này, vẫn bận, trong môn chân chính trọng tâm, nàng thật không tiếp xúc quá. Thiên địa môn trình trời đất đức, quang chi vòng đời thứ nhất chủ nhân, áo đen lão tổ ngươi biết ra? Lư Duyệt biết, vị lao tổ kia trên hóa thần hậu kỳ ngã xuống, hắn lúc trước khi còn sống, làm rất nhiều đại sự, nghe nói ma vừa người, đối với hắn căm thù đến tận xương thủy, cuối cùng đem hắn đầu, đính tại thông thiên nguyên biển trụ bên trên, rất nhiều năm lão tổ ngã xuống. Thần hồn bị nhốt đầu bên trong, ta thiên địa môn liên tục mấy đời, vô số đệ tử đi thông thiên uyên, giải cứu lao tổ. Chưa thành, còn đem tính mạng nhét vào nơi đó. Họa phiến thanh âm rất nặng nề, thẳng đến đời thứ 6, xương ý lao tổ ra. Thông thiên uyên xếp tại thiên hạ cấm địa thứ 3, Lư Duyệt biết, trừ đủ loại cấm kỵ cùng trời sinh cảnh giới áp chế bên ngoài, còn có nơi đó sinh hoạt một đám không tại ma vực, rồi lại cùng ma vực có thiên ti vạn lũ quan hệ giác ma tộc. Ngươi cũng biết cái gọi là giác ma đi? Lư Duyệt gật đầu, nghe nói, bọn họ trời sinh có 3 tấc độc giác, cái khác cùng người lại là đồng dạng. Không sai, nơi đó địa vực kỳ lạ, năm đó giác ma tộc dã tâm bừng bừng, muốn xông ra thông thiên uyên, đem cùng ma vực tương liên địa phương, tất cả đều biến thành bọn họ. Kia một trận đại loạn tiếp tục thật lâu, tại trong điển tịch ngươi còn có thể nhìn thấy, dùng bốn chữ khái quát lời nói, chính là sinh linh đồ thán. Họa phiến thở dài, ta thiên địa môn, trừ muốn cứu áo đen lão tổ, chủ yếu nhất, vẫn là hy vọng có thế tế thiên hạ thương sinh, đáng tiếc thẳng đến xương ý tiền bối. Hắn tiến giai nguyên anh trung kỳ, đón lấy liên minh nhiệm vụ, tổ đội 128 người, đi vào giác ma khống chế địa vực. 60 năm ở giữa, ngươi biết vẫn bao nhiêu tính mạng sao Lư Duyệt mới từ biên cảnh đại chiến bên trong trở về, có thể tưởng tượng xương ý 60 năm cái dạng gì. Xương ý lao tổ mang theo áo đen lão tổ đầu người trở về, hắn chỉ nói một câu. Họa phiến biết đồ đệ đối với sinh mạng kính sợ, hy vọng có thể thông qua tiền bối kinh nghiệm, khuyên nàng, hắn nói. Ma đạo tranh chấp thơ ý điếm, không còn con đường nào khác, duy có sát phạt vào thiên đạo chưa xong còn tiếp.